Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2064, lục địa Hải Dương. Lý Hải, chẳng lẽ là Lý Hải? Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, Lý Hải không phải biển, nhưng nó xác thực cùng một loại hồ nước bất đồng, bởi vì nó hồ nước là mặn, cùng biển rộng một dạng. Hơn nữa diện tích cũng phi thường mênh mông. Từ này một phương diện, người không mặt nói nó là trên đất bằng hải dương, nhưng cũng không tệ. Xa như vậy sao? Vương Sung hơi nheo mắt lại. Thế giới này cùng Vương Sung biết có bất đồng rất lớn. Nhưng đại khái đường viền là không có gì thay đổi. Nếu như là Lý Hải, như vậy cự ly đại đường tựu đúng là phi thường xa. Hơn nữa theo cái thế giới này hiện trạng đến nhìn, nơi đó cũng đích xác là hoàn toàn hoang lương, liêu không có người ở. Ngươi nói cửa truyền tống, tựu ở vùng biển kia phụ cận. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, người không mặt gật gật đầu. Trong đó, ta phát hiện đại lượng người mặc áo đen, trong đó có một ít người thực lực không tầm thường. Chí ít tới nhập vi cảnh, ta giết chết một cái phía sau, xen lẫn vào bên trong, sau đó nhìn thấy bọn họ mở ra một cái đường hầm không thời gian. Cái thời không này đường nối tựa, hồ đi về một cái nào đó thế giới thần bí. Nguyên bản ta muốn nhân cơ hội phá hỏng tòa kia cửa truyền tống. Chỉ là thực lực của đối phương thực tại quá mạnh, hơn nữa phòng giữ nghiêm ngặt, bằng năng lực của ta. Căn bản không cách nào tới gần hạt nhân. Mặt khác, ta mặc dù không cách nào tiến nhập, nhưng cũng từ cái kia chút nhân khẩu bên trong nghe được một cái tên. Gọi là quá khô. Cái gì? Nghe được quá khô hai chữ. Vương Sung thân thể chấn động, đột nhiên đổi sắc mặt. Này là trừ Thái Thủy ở ngoài. Hắn lần đầu tiên nghe được cái khác quá chữ lót cường giả. Thánh Hoàng lưu lại trong bút ký đã từng nhắc qua, thiên, thủ hạ có 12 tên cường đại nhất qua chữ lót cường giả. Từng cái đều tu vi kinh thiên, là thiên, thủ hạ chiến lực mạnh mẽ nhất. Từng cái đều sống sót cực kỳ thời gian dài rằng rặc. Thái Thủy chính là một cái trong số đó, mà người không mặt nói cái truyền tống trận kia. Hiển nhiên cũng có một cái qua chữ lót cường giả khủng bố tọa chấn. Đối với Vương Sung tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Một cái qua chữ lót Thái Thủy cũng đã khó có thể đối phó. Chỉ cần đụng với chắc chắn phải chết. Bây giờ lại thêm một cái khác qua chữ lót. Một chốc cái kia, đại điện bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Vương Sung ngồi ngay ngắn bất động, sắc mặt ngưng trọng. Lấy thực lực bây giờ của hắn, quá khứ nơi đó, trên căn bản cùng chịu chết không khác, bất quá cửa truyền tống quan hệ trọng đại, nếu như bỏ mặc không quan tâm, chẳng khác gì là nuôi hổ thành hoạn, thật đợi đến dị vực kẻ xâm lấn đại quân đến lúc tới. Nên cái gì đều đã muộn, ngươi đem nơi đó tình huống cho ta cặn kẽ nói một lần. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, rốt cục quyết định. Lý Hải, cự ly trung thổ 108 thiên lý. Cái này quá khô trước cũng chưa từng xuất hiện. E sợ cũng chưa chắc nhận thức chiếm được mình. Hơn nữa, nếu người không mặt có thể ở bên trong ra vào một cái đi về, vậy mình không hẳn liền không thể. Chỉ phải cẩn thận một chút. Nói không chắc có thể từ bên trong tìm tới kẽ hở. Phá hỏng người quần áo đen cửa truyền tống. Mặc dù cuối cùng phát hiện không thể là, đến lúc đó cũng có thể dọc theo đường cũ trở về. Lại nghĩ biện pháp khác, vô luận như thế nào, cùng dị vực kẻ xâm lấn thế giới tương thông, cửa truyền tống. Tuyệt đối không có thể bỏ mặc không quan tâm, người không mặt giao phó xong chính mình siêu tập được tin tức phía sau. Rồi rời đi, dường như lúc tới một dạng. Không làm kinh động bất luận người nào, cũng không người nào biết, hắn đón lấy sẽ đi nơi nào. Này một phương diện, tự liền Vương Sung đều chưa từng hỏi đến, mà một bên khác, đại điện bên trong, chờ người không mặt đi rồi. Vương Dung rơi vào trầm tư, vẫn là quá mạo hiểm, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp trước tiên để phân thân đi một chuyến. Vương Dung trong lòng thầm nghĩ, quá khô có hay không nhận biết mình, có thể hay không nhận ra hơi thở của chính mình, tất cả những thứ này vẫn chỉ là không thể biết được. Nói hắn không quen biết, cũng vẻn vẹn chỉ là suy đoán của mình. Vạn nhất Thái Thủy cùng quá khô trong đó có một loại đặc thù nào đó tin tức giao lưu phương thức, cùng liên hệ, vậy mình bản thân tiến về phía trước, chẳng khác nào là tự chui đầu vào lưới. Đúng là ba bộ thần thai, khí tức bất đồng, coi như là Thái Thủy, cũng chưa chắc nhận thức được. Vương Dung nghĩ tới đây, hơi suy nghĩ, lập tức trao đổi sâu trong lòng đất thần thai. Vù, sau một khắc, Vương Dung trong đại điện, cứng rắn mặt đất còn như là sóng nước tách ra, nổi lên đạo vệt sóng gợn, mà tựu ở trong nước gợn trung tâm, màu xanh đen thần thai chậm rãi trồi lên mặt nước, khôi vĩ thân thể, cứng rắn khôi giáp, sức mạnh khổng lồ, kinh khủng khí tức, cùng với cùng Vương Dung tương tự chính là khuôn mặt. Trước mắt màu xanh đen thần thai chính là Vương Dung từ Hắc Viêm vùng núi ngọn nguồn lấy được đệ nhất cụ thần thai, cũng là mạnh mẽ nhất, thành thục nhất thần thai. Vương Dung đưa nó mệnh danh là đệ nhất thần thai. Đệ nhất thần thai đã đạt đến nhập vi tột cùng đỉnh điểm nhất. Chỉ kém một chân bước vào cửa, liền có thể bước vào động thiên cảnh, cái gọi là chỉ xích thiên nhai. Cứ việc cùng động thiên cảnh trong đó chỉ kém một tia cự ly, nhưng này một tia nhưng là trên cảnh giới hồng câu. Bất quá tốt ở đệ nhất thần thai có cường đại độn địa thần thông, thời khắc mấu chốt có thể độn xuống lòng đất mấy trăm dặm nơi sâu xa. Mặc dù gặp phải người không mặt trong miệng, quá khô, đám người, cũng có thể an toàn bỏ chạy. Sở dĩ do nó đến đảm đương lần này Lý Hải hành động, thám tử, không thể thích hợp hơn. Cheng, chỉ có điều trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, nhưng nghe một tiếng cứng như sắt thép nổ vang. Đệ nhất thần thai, phía sau, quang ảnh đan sen, một tòa cao lớn lầu Quỳnh Điện Ngọc, huy hoàng lộng lẫy, nhất thời xuất hiện sau lưng nó, như hạo nhật giống như vậy, soi sáng đại điện. Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Tiên Công, đệ nhất thần thai quả nhiên thiên phú thần thông, chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, liền đem trung thổ mạnh nhất Hỗn Nguyên Vô Cực Thái Thượng Đại La Tiên Công luyện công tam thập tam thiên luyện đến hơn 20 tầng, hỏa hầu so với Vương Dung còn muốn sâu. Hơn nữa đệ nhất thần thai hỏa hầu châu tròn ngọc sáng, hiển nhiên đã thông hiểu đạo lý, luyện đến hóa cảnh, đệ nhất thần thai thiên phú kinh người, một môn đại âm dương thiên địa tạo hóa công, lại thêm một môn đại la tiên công, hai đại tuyệt học phối hợp thần thai hơn người sức mạnh. Động thiên cảnh giới trở xuống, hầu như không có người nào là đối thủ của nó, tuyệt đối khi nổi nhập vi đệ nhất tên tuổi. Thấy cảnh này, Vương Dung cũng là nhìn mà than thở, đương nhiên trong lòng càng nhiều hơn vẫn là hưng phấn cùng vui sướng. Hắn lúc trước tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công cùng đại la tiên công, tốn không ít thời gian cùng tinh lực, hơn nữa còn có chút hỗn tạp. Nhưng hắn trở về mới thời gian ngắn như vậy, đệ nhất thần thai liền đem này hai môn tuyệt học khoáng thế luyện được lô hỏa thuần thanh như vậy. Đây cũng không phải là một ngày thiên lý, bốn chữ có thể hình dung. Nói riêng về thực lực, bây giờ đệ nhất thần thai e sợ còn mạnh hơn hắn. Bất quá, đang kêu gọi ra đệ nhất thần thai phía sau, Vương Dung trầm mặc chốc lát, vẫn là lại đem dưới đất một mình tu luyện thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai đồng thời kêu gọi ra. Vù, một lát sau, tựu ở cự ly đệ nhất thần thai chỗ không xa, mặt đất lại xuất hiện hai đạo sóng gợn, hai cỗ thần thai theo nổi lên mặt đất. Đây là đệ nhất thần thai sử dụng độn địa thần thông. đưa chúng nó gọi tới. Đại điện bên trong yên tĩnh, chỉ có hai cỗ thần thai theo tỏa ra một kim một đỏ, hai loại tuyệt nhiên bất đồng vầng sáng. Ở đệ nhất thần thai, cái kia hạo nhật giống như ánh sáng bên trong. Thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai rõ ràng muốn lùn một đoạn. Chênh lệch giữa hai bên dường như đại nhân cùng nhi tử đồng giống như vậy. Không chỉ như vậy, cùng đệ nhất thần thai tia sáng chói mắt so với thứ hai thần thai cùng thứ ba thần thai rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều. Vương Sung phát hiện bọn họ thời điểm này hai cỗ thần thai trưởng thành độ rõ ràng cùng đệ nhất thần thai có không ít chênh lệch. Hơn nữa, đêm này hai cỗ thần thai mang về phía sau, Vương Sung cũng phát hiện, có thể là bởi vì hỏa hầu nguyên nhân, hai cỗ thần thai ngoại trừ sức mạnh to lớn, cho đến bây giờ, đều không có khai quật ra bản thân, thiên phú thần thông. Ở về điểm này, cùng đệ nhất thần thai, có chênh lệch rõ ràng. Ba bộ thần thai tính chất tuy rằng bất đồng, nhưng khởi nguyên nhưng là giống nhau. Hơn nữa lẫn nhau trong đó, huyết mạch liên kết, có đặc thù liên hệ. Có này hai cỗ thần thai từ bên phối hợp tác chiến. Cần phải thừa sức, Vương Sung trong lòng thầm nghĩ. Oanh, cũng là ở Vương Sung động niệm chớp mắt. Đệ nhất thần thai mang theo một kim một đỏ, mặt khác hai cỗ thần thai nháy mắt trốn vào dưới đất, sau đó bằng tốc độ kinh người hướng về tây bắc mà đi. Mà bên ngoài, người không mặt đã đang chờ. Vương Sung toạc trấn kinh sư, hết thảy đều ở theo kế hoạch đều đâu vào đấy tiến hành. Mỗi một ngày, đều có đại lượng than đá khai quật ra, vận chuyển đến nội lục. Mỗi một ngày, đều có đại lượng lương thực từ tứ phương mua, hội tụ đến. Mỗi một ngày, đều có đại lượng thanh tráng niên, ứng trinh nhập ngũ, đồng dạng, cũng có đại lượng lính cùng vật tư, từ đế quốc mỗi cái phương hướng, vận chuyển về Đông Bắc Thương Châu, Doanh Châu một vùng, đại đường bộ này khổng lồ cơ khí, mỗi một ngày đều có biến hóa không nhỏ, khổng lồ nhân lực cùng vật lực, lấy một loại tinh chuẩn mà phương thức hữu hiệu vận chuyển. Lấy ứng đối tương lai chàng đại chiến kia. Cùng lúc đó, Vương Sung ba bộ thần thai lẫn nhau là kỷ giác. Trong lòng đất ngang qua, phối hợp mặt đất dục ngựa chạy băng băng người không mặt. Hướng về tây bắc xa xôi, Lý Hải bên bờ vút nhanh mà đi. Người không mặt có Vương Sung lệnh bài. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể thay đổi chiến mã. Ngày đêm chạy được. Mà ba bộ thần thai nhưng là thần lực kinh người, linh khí mênh mông, căn bản cũng không biết mệt mỏi chuyện này. 15 ngày phía sau, đoàn người không làm kinh động bất luận người nào. Đến rồi Tây Vực, toàn bộ Tây Vực rộn rộn ràng ràng, cùng Vương Sung mới bắt đầu tới đây thời điểm bất đồng. Bây giờ Tây Vực cứ việc như cũ nắm giữ 36 quốc. Thế nhưng đại đường ở chỗ này ảnh hưởng. Nhưng cực lớn đến tột đỉnh, rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy đại đường chiến kỳ. Đặc biệt là đại biểu Vương Sung dị vực vương cùng thích Tây đại đô hộ quân cờ. Càng là xuyên đến khắp nơi đều là, phóng tầm mắt nhìn tới, xuất hiện ở Tây vực người Hán cũng so với dĩ vãng thời điểm nhiều hơn. Không quản này chút người đường tới chỗ nào. Xung quanh người hồ nhìn sang ánh mắt đều tràn đầy kính nể. Không còn là như trước như vậy, tràn đầy xa lánh cùng căm thù. Xe trước chi triệt, phía sau xe chi dám. Đại thực diệt quốc phía sau, toàn bộ Tây vực câm như ve mùa đông. Đã không có bất kỳ người nào còn dám cùng người đường là địch. Đại đường ở Tây vực địa bàn đã cường đại đến mức độ không còn gì hơn. Vương Sung không làm kinh động bất luận người nào, ở Tây vực hơi dừng lại phía sau, liền cùng người không mặt đồng thời ly khai, hướng về trong miệng hắn cái kia mảnh, trên đất bằng hải dương, mà đi. Từ Tây vực đi ra ngoài, đại khái mấy ngày phía sau, chính là hoang không nhân tế địa phương, liền Tây vực người Hồ đều sẽ không dễ dàng chạy tới đó. Dọc theo con đường này cũng không có quá nhiều tiếp tế. Đồ ăn chỉ là phụ, mấu chốt là không có quá nhiều nguồn nước. Bất quá ba đại thần thai là không cần ẩm thực, mà người không mặt sớm thành thói quen cái kia loại hà khắc sinh hoạt. Hai cái đều không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Một đường, ăn gió nằm sương. Khoảng chừng tiếp cận nửa tháng, chung quanh rong rốt cục lần thứ hai biến đến màu mỡ. Chúa công, đằng trước chính là ta nói địa phương. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải cẩn thận. Người không mặt cưỡi một thớt hãn huyết bảo mã, đột nhiên chỉ về đằng trước nói. Hắn khác một bàn tay bên trong, Vương Sung cho hắn kim loại viên cầu chính đang phát ra kịch liệt hồng ánh sáng. Liên tục lấp lóe, đây là cự ly đã không xa tiêu chí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.